Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 29, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm ngàn năm qua, ta chứng kiến thế gian chúng sinh hoan ly bi hợp. Lòng chưa từng đê, a, o động. Mãi đến một ngày, ta bỗng nghi hoặc, ta thấy nàng công chúa gieo mình từ tường thành. Thấy vị tướng quân tử trận nơi xa trường. Thấy kỹ nữ thanh lâu ôm thân chìm vào làn nước lạnh. Nhân gian oán trách trời đất vô tình. Không ai không oan, hữu tình tất thành nghiệt. Nhưng, tình là gì? Ta rơi vào hỗn loạn. Ta không còn viết được nữa. Vậy nên, chỉ có thể tự viết chính mình vào câu chuyện của Tô Vân Khê. Để ta tự mình lăn lộn giữa hồng trần một phen. Thấu triệt chữ tình, mà quyển mệnh thư này chính là tín vật ta lưu lại cho chính ta. Chữ trên mệnh thư chẳng phải tiên đoán, mà là phản chiếu những điều ta sợ hãi, những điều ta mong muốn. Nếu ta khuất phục trước những gì ta dục vọng, những gì ta nghi ngờ, thì tiên đoán ấy sẽ thành vận mệnh thực sự của ta. Nhưng nếu ta có thể vượt qua, thấu triệt được chốn mê vụ, thì vận mệnh sẽ không còn là gông cùm trói buộc ta nữa. Nay, ta đã phá giải được rồi. Sương mù trước mắt tan biến hoàn toàn. Ta đứng đó, nhìn chính mình, kẻ cầm bút, chính là ta. Ta rơi vào luân hồi, dẫu có thể thoát khỏi ràng buộc của dục vọng và sợ hãi. Nhưng mãi chẳng thể thấu tỏ một chữ tình, mãi đến lần này, ta mới đủ dũng khí hồi đáp U Lạc Hoài. Ký ức trở về, ta khôi phục thân phận bút giả. Mệnh số U Lạc Hoài chưa tận, ta đã sắp đặt để thuộc hạ cứu chàng trở về. Ta đối với chàng là có tình, tình này là sự thương xót của đấng tạo hóa dành cho vạn vật trên thế gian. Cũng là tình ý chân thành của một thiếu nữ đối với người trong lòng. Thế nhưng, ta không thể ở lại bên chàng thêm nữa. Ta đã mắc kẹt trong vòng luân hồi quá lâu. Ta phải tiếp tục viết. Bằng không thế giới này sẽ sụp đổ. U Lạc Hoài nhất mực truy tìm tung tích của Tô Vân Khê. 3 ngày sau, thị vệ cuối cùng cũng phát hiện T.H.I.T.H.E nàng trôi dạt trên sông. Lúc T.H.I.T.H.E được đưa đến trước mặt chàng, chàng lặng lẽ ngồi yên hồi lâu. Rồi khẽ mỉm cười, A Khê, lần này, rốt cuộc ta cũng tìm thấy nàng rồi. Dứt lời, chàng hộc ra một ngụm M, Á, U, lập tức ngã xuống hôn mê. Chàng chẳng màng ăn uống, cũng không chịu uống thuốc. Thân thể mỗi ngày một suy nhược, ta bước vào giấc mộng của chàng. Trong mộng, chúng ta trở lại thảo nguyên năm xưa, vai kề vai ngồi dưới bầu trời đầy sao. Chàng ôm chặt ta, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ta liền hóa thành hư vô. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng chàng. A Hoài, ta chưa từng rời xa chàng đâu. Ta đưa tay chỉ một vì sao sáng trên trời. Chàng từng nói, mẫu thân chàng hóa thành một vì sao. Đúng không? Ta cũng vậy, ta chính là ngôi sao kia. Ta vẫn luôn dõi theo chàng. Chàng đỏ hoe mắt nhìn ta. Ta sẽ luôn dõi theo chàng. Chàng hãy kiến tạo thái bình thịnh thế, thực hiện hoài bão của mình. Ta biết chàng còn rất nhiều lý tưởng chưa hoàn thành. Hãy thực hiện đi, vì ta sẽ chờ chàng. Chúng ta, thiên thượng tương kiến. Về sau, U Lạc Hoài cả đời không thú thê, một lòng vì thiên hạ, kiến lập một thời đại thịnh trị thái bình. Đến năm chàng tuổi già sức yếu, vào đêm trừ tịch cuối cùng của cuộc đời, khi cả kinh thành đang ngắm nhìn pháo hoa sáng rực như ngân hà, chàng lặng lẽ rời đi. 5 tháng trôi qua, thiếu niên ngày nào nay đã tóc bạc phơ. Chàng một thân một mình trở lại thảo nguyên, lặng lẽ nằm xuống nơi năm xưa từng cùng Tô Vân Khởi ngắm sao. Tựa hồ vẫn đang đợi điều gì đó. Cuối cùng, ta xuất hiện trước mặt chàng. Chàng run rẩy bước từng bước nặng nề về phía ta, chậm rãi đưa tay ra. Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng. A Hoài, ta đến đón chàng rồi. Phiên ngoại ngày 28 tháng 4 năm 2022. Tại một quán cà phê ở Bangkok, Thái Lan, ta đang viết một câu chuyện mới. Đã hơn ngàn năm trôi qua kể từ câu chuyện của Tô Văn Khê. Một người cầm bút như ta phải không ngừng sáng tạo ra những câu chuyện mới. Lần này, câu chuyện diễn ra tại Bangkok hiện đại, một mối tình tranh giành, lọ lem, đầy kịch tính giữa hai huynh đệ. Một đứa nhóc con chạy đến hỏi ta đang làm gì. Ta đáp, ta đang viết chuyện. Nó hỏi, tại sao cô lại viết tay mà không dùng máy tính? Ta không thể nói cho nó biết rằng những câu chuyện ta viết ra đều sẽ trở thành hiện thực. Nó quấn lấy ta, bắt ta kể chuyện cho nó nghe. Bất đắc dĩ, ta đành kể cho nó về câu chuyện khi ta trở thành Tô Văn Khê. Nhóc con vừa L, I, E, M cây kẹo mút vừa nói. U Lạc Hoài thật đẹp trai, giống hệt cậu cả của cháu. Đương nhiên rồi. Cậu cả của nó chính là nam chính trong câu chuyện Lọ Lem mà ta đang viết, một tổng tài bá đạo, lang bạt trong vùng xám của thế giới. Cậu út của cháu thì hơi giống Vân Sinh. Cậu út của nó chính là Nam Phụ, một vị giáo sư đại học ôn nhu, nho nhã, là người tranh giành Lọ Lem với anh trai mình. Ta liếc nhìn đồng hồ. Lúc này hai huynh đệ đó hẳn đang trong màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ô kìa, họ đến rồi, nhóc con nói. Ta giật mình, lúc này bọn họ sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng phải họ nên đang cứu nữ chính sao? Nhân vật trong chuyện không thể lệch khỏi kịch bản như vậy chứ. Ta quay đầu lại, nhìn rõ gương mặt hai người họ. Cả người sững sờ, sao có thể? Ta vội vàng thu lại sổ và bút. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ, muốn lặng lẽ rời đi bằng cửa bên. Nhưng khi vừa ra đến hành lang, một cánh tay chặn đường ta, giam ta giữa bức tường và lồng N, G, Ự, C rắn chắc của hắn. Hắn cúi đầu, lười biếng cất giọng trầm thấp. Tiểu thư, cô chạy cái gì? Ta đáng sợ lắm sao? Ta nhìn vào khuôn mặt giống hệt U Lạc Hoài của hắn. Hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Ca ca, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước đến. Gương mặt lại giống hệt Vân Sinh. Ta nhìn thấy nàng trước. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.